Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1210, chương 1213, chính thức cảnh cáo. Converter dùng kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, chính thức cảnh cáo. Hạm đội dù đen đã đến gần hệ mặt trời bên bờ. Ngay tại toàn cầu người cũng đang ngó chừng TQ. Mãnh liệt kháng nghị trong nước không làm là, hy vọng có thể dẫn nhập giả tưởng Internet công trình đoàn đội. Ở trong nước phát triển giả tưởng Internet thời điểm, trái đất hệ thống phòng vệ công ty người tổng phụ trách. Mộng Như Bình tổ chức toàn cầu họp báo ký giả, hơn nữa đem buổi họp báo nội dung đối với toàn thế giới tiến hành livestream. Nội dung chỉ có một, đó chính là nói cho mọi người. Hạm đội dù đen đã cách trái đất không xa. Hạm đội dù đen thật sắp tới sao? Điều này sao có thể chứ? Đối với trái đất hệ thống phòng vệ công ty, mọi người nhao nhao bày tỏ kỳ ra nghi ngờ. Nhận là bọn họ đi ra hoàn toàn là vì cọ nhiệt độ. Bởi vì là hơn lần trái đất hệ thống phòng vệ công ty, trái đất lồng bảo hộ, khảo sát. Cũng không phải là quá thành công. Lại hao phí tài nguyên khổng lồ, bị rất nhiều người cho rằng là lãng phí tài nguyên. Khoảng cách ban đầu, màu đỏ báo động trước buổi họp báo, đến bây giờ. Không nhiều không thiếu vừa vặn 3 tháng thời gian. Không tin, cái này rất đơn giản. Mộng Như Bình chỉ đối với tại chỗ ký giả, cùng toàn cầu livestream trước máy thu hình, công bố một đoạn hình ảnh tài liệu, sau đó mặt không cảm giác rời đi. Ở hệ mặt trời bên ngoài rất gần địa phương, một mực khổng lồ, tinh tế hạm đội, xông tới mặt. Chiến hạm có lớn có nhỏ, dù là nhỏ đi nữa cũng là tinh tế chiến hạm, cũng phải so trên trái đất hàng không mẫu hạm lớn hơn không chỉ gấp mấy lần. Số lượng nhiều đạt trên 100 chiếc, hình ảnh tài liệu để cho hiện trường buổi họp báo làm yên tĩnh lại. Trước TV mặt xem truyền trực tiếp người xem. Cũng rối rít trợn mắt hốc mồm. Tới, trong truyền thuyết, bóng tối hạm đội. Tới thật, giám đốc Mộng, quản lý Mộng, xin hỏi chi này người ngoài hành tinh hạm đội. Khoảng cách cầu có còn xa lắm không? Bọn họ cần thời gian bao lâu sẽ đến trái đất? Đối với như vậy thanh âm ồn ào, Mộng Như Bình giống như không nghe thấy. Mang trợ thủ rời đi tin tức hiện trường. Nàng chẳng qua là đi ra nói cho công chúng một tiếng, lại không có bất kỳ nghĩa vụ trả lời ký giả những vấn đề này. Phải biết, trong khoảng thời gian này, những ký giả này các bạn cũng không thiếu trên báo chí hoặc là trên Internet chửi rủa trái đất hệ thống phòng vệ công ty cùng nàng Mộng Như Bình à. Châm chọc cũng được đi, nhưng không có nghĩa là mình sẽ không ngại. Xong đời, ngày tận thế muốn lại tới, người ngoài hành tinh hạm đội thật sự là tới thống trị trái đất sao? Một loạt thanh âm đang nhanh chóng truyền bá, mọi người cũng cảm giác mình rất không giúp, thật giống như ngày mai đột nhiên sẽ mất đi quang minh vậy. Loài người liên hiệp tổ chức, cũng ở đây, trái đất hệ thống phòng vệ công ty, triệu tập hoàn buổi họp báo tin tức sau đó. Thời gian đầu tiên ngồi chung với nhau. Bắt đầu tiến vào thảo luận, có lẽ đây chính là quan hệ đến người trái đất, sinh tử tồn vong một khắc. Hạm đội dù đen tới, chúng ta nên làm cái gì? Người trái đất có phải hay không có lực lượng chính diện chống lại chi này người ngoài hành tinh? Hạm đội, chúng phải chăng giống như trái đất hộ vệ hệ thống công ty, nói như vậy? Là chạy xâm lược tới. Trên căn bản mọi người cũng đang thảo luận những vấn đề này. Lữ Giao có chút mất hồn mất vía nhìn Đông Ánh Tuyết. Chân mày không phát triển hỏi. Ngươi nói, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Không biết, Đông Ánh Tuyết ngồi dựa ở trên ghế salon. Lắc đầu, so sánh Lữ Giao lo âu. Nàng ngược lại nhìn càng mở một ít. Bởi vì là đối với hạm đội dù đen sự việc. Tập đoàn băng hồn cùng trái đất hộ vệ hệ thống công ty cũng đã sớm nhắc nhở qua. Chẳng qua là người trái đất mình không coi ra gì mà thôi. lòng của chúng ta máu bỏ ra, có thể hay không uống phí? Lữ Giao ngồi xuống sau này, thẫn thờ nói, đoạn này thời gian, nàng rất mệt mỏi, giống vậy cũng vô cùng hưng phấn, bởi vì là chuyện của mình làm, rất có thể để cho bản thân có cảm giác thành tựu. Nàng cũng cho rằng là đặc biệt có ý nghĩa sự việc. Sẽ không? Đông Ánh Tuyết suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn nàng, nói khẳng định, ừ. Lữ Giao ngẩng đầu nhìn Đông Ánh Tuyết, cười khổ hỏi ngược lại, ngươi liền đối với trái đất có lòng tin như vậy? Đúng. Đông Ánh Tuyết gật đầu, cười một cái, bình tĩnh nói, ta đối với chúng ta quốc gia, đối với trái đất, thậm chí là tự chúng ta, cũng vô cùng tin tưởng. Một cái người ngoài hành tinh hạm đội mà thôi, chúng không đánh bể chúng ta. Lữ Giao ánh mắt lóe lên, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Vậy ngươi cảm thấy trên trái đất có lực lượng gì có thể chống lại hạm đội dù đen đâu? Lữ Giao hỏi nhỏ. Đông Ánh Tuyết bình thản nói, có lực lượng gì có thể chống lại hạm đội dù đen? Hẳn rất nhanh thì biết đi, tin tưởng không chỉ là trong nước, toàn cầu tất cả nước sợ rằng cũng không có cái nào hy vọng mình quốc gia công dân cuộc sống ở trong sợ hãi, ở hạm đội dù đen, dưới áp lực, sáng quả đấm, sáng bắp thịt thời điểm đã đến. Nếu như lúc này không thể cho mình quốc gia công dân mang đến cảm giác an toàn, đưa qua sở loài người liên hiệp tới một chỗ bộ pháp, cũng muốn bắt đầu, có không có năng lực, muốn không nên kết thúc hiện trên trái đất các nước hiện trạng. Trên căn bản có chút nhãn giới người, cũng đã thấy bước này, còn như sẽ không phát sinh, mọi người đều ở đây mỏi mắt mong chờ. Người ngoài hành tinh, hạm đội dù đen, vừa vặn có thể kích hoạt cái điểm này. Nếu trái đất hệ thống phòng vệ công ty có thể công bố trí video hình ảnh tài liệu đi ra, đây cũng là nói rõ, chi kia tinh không hạm đội, khoảng cách hệ mặt trời rất gần, đến trên trái đất thời gian, cũng có thể dùng thiên thậm chí là giờ, tới tính toán. Chờ đợi sao? Lữ Giao cau mày phiết liễu phiết cái miệng nhỏ nhắn, không nhịn được lầm bầm câu, ta ghét nhất chờ đợi. Đông Ánh Tuyết không lên tiếng, ghét có biện pháp gì đâu, không thể không các loại, không chỉ có các nàng đang đợi, cơ hồ toàn cầu người đều ở đây các loại, mà mọi người sợ nhất, nhưng là không chờ được, thanh âm, đến lúc đó, mới kêu lành lạnh đâu. Giống như Lữ Giao cùng Đông Ánh Tuyết như vậy đối thoại, cơ hồ tại tất cả quốc gia, tất cả xí nghiệp công ty, tất cả gia tộc cũng đang phát sinh. Người bình thường là sợ hãi, mà những người này nhưng là mong đợi. Trái đất hệ thống phòng vệ công ty phát ra tin tức sau này, toàn cầu tất cả nước, các thế lực lớn, tổ chức, công ty nhóm tài chính, thật giống như cũng lâm vào yên tĩnh, có lẽ là đang đợi, hoặc giả rất nhiều ở chuẩn bị. Tiếp theo, liền xem có thể hay không lên tiếng. Ai sẽ trước đứng ra lên tiếng? Khoảng cách trái đất hệ thống phòng vệ công ty buổi họp báo tin tức nửa giờ sau đó, vẫn là trái đất hệ thống phòng vệ công ty nhà này công lập tính công ty nhất mở miệng trước. Nội dung cũng hết sức đơn giản. Trái đất hệ thống phòng vệ công ty, trái đất lồng bảo hộ đã tiến vào đợi lệnh trạng thái. Tùy thời có thể mở. Nguyện trái đất bình yên. Nguyện loài người bình yên. Đồng thời, cảm ơn lần bố trí ở trong phạm vi toàn cầu. Vượt qua 3 triệu tên không chối từ khổ cực. Không là thù lao. Yên lặng trả, trái đất canh phòng, cửa. Mộng như bình vang vang có lực thanh âm, theo internet, truyền khắp địa cầu, trái đất hệ thống phòng vệ công ty, trái đất lồng bảo hộ, làm xong chuẩn bị. Tùy thời có thể khởi động, nhưng là không biết nó sẽ có bao nhiêu tác dụng. Có thể, mặt đối với trái đất hiện giờ mới ngưng, lớn nhất nguy cơ, mộng như bình người thứ nhất đứng ra, trái đất hệ thống phòng vệ công ty đem trái đất cuối cùng một miếng kiên lá chắn, canh phòng trước. Check, vác ở trên vai, cùng trái đất cùng tồn tại, cùng nhân loại cùng tồn tại, hộ vệ trái đất, hộ vệ loài người, thẳng đến một giây sau cùng. Đây là Mộng Như Bình. Cái này là trái đất hệ thống phòng vệ công ty cam kết. Nghe Mộng Như Bình thanh âm, rất nhiều người cũng không nhịn được mắt đỏ lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https tiuyencv.com/tiu-diu-nối-diu-nối-tiu-nối-tasan-con. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.